Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, chương 1069, đây là ta cho ngươi hứa hẹn. Lưu Ninh nghe xong, lắc đầu nói, hát cô không thích trong cung, nhưng là cùng Ngọc cô quan hệ vô cùng tốt. Ta cũng là tại trong lãnh cung tài cùng hát cô đã gặp mặt vài lần. Cái gì? Lý Mộc Nhiên nguyên bản kích động tâm, giờ khắc này lại bị dội tắt. Hắn vốn cho là mình bắt được lớn nhất manh mối trọng yếu. Thế nhưng là manh mối đường nơi này lại đoạn. Bất quá Nguyệt công chúa đã từng nhiều lần đề cập bây giờ thừa tướng đại nhân Tô Tuân. Mà lại nàng từng đề cập qua cùng Tô đại nhân nhiều lần học tập. Muốn đến Tô thừa tướng Giang Y biết rõ đường. Hát cô hạ lạc đi. Tô Tuân, dựa vào, lại là nhạc phụ mình. Hắn chỉ cảm thấy mình là cái đại ngốc tử. Nhạc phụ mình có lẽ biết rõ đường Lưu Diễm đến tột cùng ở đâu. Chính mình lại đến trong cung lắc lư. Muốn xong, hắn bỗng nhiên tại Lưu Ninh trên trán hôn một chút. Sau đó đến, ngươi, An Ninh công chúa, ta vì chuyện khi trước hướng ngươi đường khiêm. Nụ hôn này chính là ta xin lỗi lễ vật. Không muốn ngại nhiều, nếu là thật sự ngại nhiều, ta nhiều nhất để ngươi cho hôn trở về. Nói xong không đợi Lưu Ninh phản ứng vội vàng trốn ra khỏi cửa phòng. Chỉ để lại ngẩn ra Lưu Ninh. Nửa buổi trong tẩm cung công chúa. Nhớ tới tiếng thét chói tai. Lý Mộc Nhiên nghe được thanh âm chạy trối chết. Nhìn lấy người đã đi trước cửa. Lưu Ninh thét lên xong. Cả người đều sửng sốt. Sau đó đưa tay lấy trán mình. Hai mắt chậm rãi phiếm hồng. Công chúa ngươi làm sao? Dạng này tiếng thét chói tai tăng thêm Lý Mộc Nhiên chạy trối chết. Cửa cung bọn thị vệ. Chỉ cho là An Ninh công chúa chuyện gì phát sinh. Vội vàng cầm đao xông tới. Chỉ bất quá nhìn thấy mặt đất phủ lên chăn mền. Lưu Ninh quần áo hoàn chỉnh ngồi dưới đất. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Lại là không biết đường như thế nào cho phải. Đi a, các ngươi đều đi. Lưu Ninh khàn cả giọng hò hét. Những thị vệ kia nơi nào còn dám ở lâu. Toàn bộ lui ra ngoài. Lúc này Lý Mộc Nhiên dùng đến chính mình tốc độ nhanh nhất chạy về trong lãnh cung. Nhìn lấy đã thanh tỉnh Trương Thải Y, hắn bình phục một hạ tâm tình. Sau đó nói, Thải Y muội muội, người hiện tại tình huống thế nào? Trương Thải Y lúc đầu còn đang bởi vì buổi sáng không có trông thấy Lý Mộc Nhiên tâm tình không? Vui, giờ phút này nhìn thấy Lý Mộc Nhiên có chút thở nhẹ trở về. Chỉ cho là lo lắng cho mình. Trong lòng một hồi cảm động, dù sao trên đời cô gái nào không hy vọng bị một người nam tử coi trọng đâu. Các ngươi ra ngoài đi. Trương Thải Y cũng trong hoàng cung ngốc qua một đoạn thời gian. Tự nhiên là biết rõ đường như thế nào cùng những cung nữ này ở chung. Theo nàng thoại âm rơi xuống, các cung nữ tất cả đều rời đi. Đợi các cung nữ đều rời đi về sau, Trương Thải Y bỗng nhiên đứng dậy. Một chút nhào vào Lý Mộc Nhiên trong ngực, giống như là muốn đem chính mình toàn bộ tan vào Lý Mộc Nhiên trong thân thể. Lý đại ca, Thải Y thật là sợ hôm nay tại cũng vẫn chưa tỉnh lại, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hôm qua tình huống thật có chút dọa người, lúc ấy Trương Thải Y mặc dù chỉ là trên cánh tay trên tay, thế nhưng là máu chảy không ngừng, nếu không Lý Mộc Nhiên cũng sẽ không đại khai sát giới. Nên biết đường cửu ca một quen tác phong đều là lấy đức phục người. Nghe Trương Thải Y lời nói. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên thích khách vội vã tìm kiếm Lưu Diễm tin tức. Nhưng là lúc này lại là không có vội vã như vậy. Không tệ, lúc trước Lưu Diễm vì chính mình ba búi tóc đen biến tóc trắng. Chính mình cùng Lưu Diễm tình thâm ý trọng. Thế nhưng là Trương Thải Y sao lại không phải đâu. Tăng thêm lần này. Trương Thải Y vì mình đã xem như chết qua hai lần người. Chính mình thua thiệt nữ tử trước mắt thật sự là rất nhiều. Thật xin lỗi. Lý Mộc Nhiên không phải loại kia bội tình bạc nghĩa người. Tương phản làm người hiện đại. Hắn có tình cảm ký thác. Dù sao tại xã hội hiện đại. Nam nữ là bình đẳng. Cùng đại hán chế độ hoàn toàn không giống. Đang khi nói chuyện. Hắn đem Trương Thải Y nhẹ nhàng cản trong ngực. Nghe trên sợi tóc mùi thơm ngát, vươn tay, chậm rãi vỗ cái sau lưng Ngọc nói. Thải y, người ta tương yêu tại trong chiến hỏa, định tình tại thời khắc sinh tử. Ta không biết đường có thể có cái gì so sánh với ngươi đối ta yêu. Mỗi một lần cùng với ta, luôn luôn để ngươi thụ thương. Ta thật rất lợi hại áy náy. Ta Lý Cửu ở đây thề. Từ hôm nay trở đi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tại bị thương tổn. Nếu là lại có, vậy liền để cho ta. Chấm ngoặc kép, không muốn. Trương Thải Y hôm nay cũng không biết nói sao. Thay đổi trước đó như vậy thái độ. Thần sắc trên mặt hơi hơi cảm động. Tính toán ra, chính mình tựa hồ chưa bao giờ cùng Trương Thải Y nói qua bất luận cái gì thân mật tình thoại. Hôm nay đây coi là lần đầu tiên đi. Không muốn phát cái gì lời thề. Ta tin tưởng ngươi. Thải Y trong lòng có ngươi. Lý đại ca trong lòng có Thải Y. Thải Y đã vừa lòng thỏa ý. Dù cho là vì Lý đại ca mất mạng ta cũng là cảm thấy đáng giá. Hết thảy đều đáng giá. Bởi vì ta yêu ngươi. Lý đại ca. Trương Thải Y tính cách cảnh trực. Đây là đang Lư Châu Thành thời điểm. Lý Mộc Nhiên liền biết rõ đường sự tình. Nhưng là hôm nay Trương Thải Y nói đến đây ngữ lại là liền Lý Mộc Nhiên đều sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Trương Thải Y như thế gan lớn. Còn như vậy phong kiến chế độ. Có thể nói ra lời nói như thế. Thật sự là cần mạc đại dũng khí. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái. Khóe miệng nổi lên mỉm cười. Sau đó nhìn trước mắt Trương Thải Y. Giờ phút này cái kia thâm tình ánh mắt bù đắp được tất cả mọi thứ. Hết thảy ôn nhu. Có lẽ hai cái yêu nhau người. Đã là như thế. Không cần gì dỗ ngon dỗ ngọt. Càng không cần cái gì mỹ lệ tu từ. Chỉ là một ánh mắt liền có thể biết rõ đường lẫn nhau ở giữa tâm ý đi. Hắn chậm rãi đem hai gò má nghiêng về phía trước. Trương Thải Y cũng không phải lần đầu tiên cùng hắn có thân mật như vậy giải trừ. Tự nhiên là biết rõ đường hắn tiếp xuống thuốc làm cái gì. Chậm rãi hai mắt nhắm lại. Chờ đợi lấy yêu nhất một khắc buông xuống. Xe ngựa chậm rãi đi tới. Lý Mộc Nhiên ngồi ở trong xe. Nhìn lấy trên bờ vai cột băng gạc. Lại tại ngực mình điềm điềm mỉm cười mà ngủ Trương Thải Y. Trong lòng của hắn có chút cảm khái. Trương Thải Y bản là công chúa. Chính là sao quanh trăng sáng bộ dáng. Lại tại khi còn nhỏ lưu lạc dân gian. Đi theo Trương Nam Sơn học tập võ nghệ. Từ ký sự ngày lên liền không biết mình cha mẹ là ai. Cái này vốn là một kiện để cho người ta có thể bi thương cả một đời sự tình. Nhưng là về sau Trương Thải Y lại tìm tới cha mình. Thế nhưng là người phụ thân này lại là hại chết mẫu thân của nàng cừu nhân. Đây là cỡ nào châm chọc một việc. Có lẽ Trương Thải Y đã sớm biết rõ nói. Chỉ bất quá một mực chôn giấu ở đáy lòng thôi. Nếu không cũng sẽ không đối lão hoàng đế như vậy thái độ. Về sau, như cừu nhân phụ thân tử. Trên đời thân nhân lại thiếu một cái. Mặc dù là cừu nhân. Nhưng là huyết mạch tương liên. Lại không phải dễ dàng như vậy hóa giải. Mà càng làm cho người ta đau lòng còn hoàn toàn không chỉ như thế. Này trong bóng tối đưa nàng dưỡng dục trưởng thành sư phụ Trương Nam Sơn. Ở trước mặt nàng bỏ mình. Trên đời này duy một hai cái thân nhân. Một cái là tức là thân nhân lại là cừu nhân. Chết. Một cái không biết là thù người vẫn là thân nhân. Chết. Lý Mộc Nhiên lắc đầu. Trương Thải Y tuyệt đối là cái đáng thương người. Người thường nói đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Lần này, hắn nhưng cũng không dám gật bừa. Trương Thải Y có tội gì? Nàng mới là một cái tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ. Lại mất đi trong đời chân quý nhất hai người. Nhớ hắn không tự chủ được vươn tay ở người phía sau trên hai gò má vuốt ve đứng lên. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Sau đó chậm rãi nói. Thải Y, ngươi yên tâm. Dù cho là ngươi mất đi toàn thế giới. Ta cũng sẽ ngươi cảm nhận được toàn thế giới ấm áp. Đây là ta cho ngươi hứa hẹn. Cũng là đời này nỗ lực mục tiêu. Converter. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.